Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 222. Tàn bạo cực kỳ, Côn Tảo Thiên Quân hô hào một tiếng, Bành Phi tay cầm Bá Nhạc Côn đột nhiên trở nên lớn, giống như mai to lớn bổng chùy đem Bành Phi trước người vọt tới Âm Thú Hải Triều thanh trừ sạch sẽ. Mảng lớn âm triều, ngọc thủ một vệt từ như tơ lụa như vậy đen bóng tóc dài chung tìm ra một cái màu xám xanh pokonlo. Đem địch lỗ đưa vào bên mép, Mộng Tích An cười một cách tự nhiên. Tầng tầng tấu âm vang ba đem vô số âm thú nối liền với nhau. Nước cuộn trào tuôn ra đại âm thủy triều cuồn cuộn mà tới. Âm triều, âm thổ lần đầu xâm phạm địa ương giới lúc mượn dùng pháp này từng ở 3 tháng ngắn ngủi trong thời gian liên tục công chiếm Trung Nguyên 4 châu nơi, cơ hồ tước Trung Nguyên một nửa giang sơn. Âm thổ giới đại đạo đơn độc, cơ hồ đều là âm đại đạo, lấy bí pháp cầu liên bản thân đại đạo chi trúc, tạo thành đại đạo triều minh, uy lực chi hoảng sợ cơ hồ khiến lần đầu đối mặt pháp này địa ương giới nhân tộc toàn bộ không có lực phản kháng. Bây giờ, Mộng Tích An mượn động này vô số âm thú lần nữa sử dụng ra âm triều phương pháp. Cuồn cuộn tới đại âm thủy triều dâng trào ông minh, hỗn tạp vô số âm đại đạo đại âm thủy triều, giống như là một đạo ngay cả quang đều có thể hấp thu đi vào cực hắc mênh mông. Sóng lớn cuồn cuộn, nhưng ngay cả một chút tiếng sóng đều chưa từng phát ra. Thủ trụ Bá Nhạc bành bay người lên lông bờm màu bạc có chút phất động. Hoa lạp lạp, nhất phương đỏ ngầu chói mắt tàn phá áo khoác ngoài ở Bành Phi phía sau bay phất phới. Đem Bành Phi nguyên bản là dã tính cuồng phóng khí thế lại lần nữa tăng thêm mấy phần không kềm chế. Được cùng bá đạo, đỏ ngầu áo khoác ngoài theo gió cao dương vũ động, lăn lộn dâng trào đại âm thủy triều ở cách Bành Phi 10 trượng khoảng cách lúc. Đột nhiên bắt đầu sôi trào, vô số bác tạp làm xáo trộn âm đại đạo không ngừng nổi lên, giống như là muốn tránh thoát âm triều phương pháp trói buộc. Lần nữa chia thành tốp nhỏ, Thái Thượng Âm Trương Thần Cấm, các ngươi lại thật đem đạo pháp môn này diễn tính ra. Trong con mắt có 5 đạo viên hoàn không ngừng chuyển động, di thông trong mắt tinh quang bắn nhanh ra tấc hơn. Lại liếc mắt liền nhìn ra Bành Phi phía sau đỏ ngầu áo khoác ngoài. Đó là cửu truyền Thái Thượng Âm Trương Thần Cấm biến thành. Đúng vậy, dù sao năm đó chúng ta tộc, nhưng là ở nơi này âm triều phương pháp thượng thiệt thòi lớn. Nói đến năm đó đã từng, Hùng Thiên Hòa trong giọng nói cũng có chút cho phép thổn thức. Dù sao năm đó là sáng tạo ra môn bí pháp này. Nhân tộc không biết bao nhiêu ngày tung người đem cả đời cũng hao phí ở phía trên. Bất quá, cửu truyền Thái Thượng Âm Trương Thần Cấm, tác dụng ý nghĩa quả thật trọng đại. Bây giờ âm thổ giới kéo nhau trở lại, cái này hao phí nhân tộc vô số tâm huyết bí pháp kỳ công cũng lần nữa mở lại, hiện nay đã có Dịch Tử Học Cung tiến hành giản hóa. Trước một bước phân phát cho cửu quan Nam Thùy tu sĩ tu luyện. Dùng cái này tới nhằm vào âm thổ giới âm triều phương pháp. Ở Bành Phi Thái Thượng Âm Trương Thần Cấm dưới tác dụng, Mộng Tích An lấy âm triều phương pháp câu liên tụ hợp đại âm thủy triều nhanh chóng tan vỡ. Hoàn trả thành các loại âm đại đạo trở về đến rất nhiều âm thú trong cơ thể. Âm triều phương pháp bị phá, để cho Mộng Tích An trong lúc nhất thời ứng phó không kịp. Bắt Mộng Tích An kinh ngạc trong nháy mắt, Bành Phi kêu to một tiếng, cả người toàn thân ầm ầm giấy lên quất ngọn lửa màu vàng. Này màu da cam lửa cũng không phải là phổ thông minh hỏa, hoặc là còn lại bí pháp đốt linh hỏa, mà là Bành Phi trong cơ thể thuần hậu nóng bỏng khí huyết cổ động đun nóng sau bay lên một loại gì. Tưởng Tổ Châu tu sĩ lấy nhân tộc thân cho yêu tộc máu, hóa huyết vì có thể gồm thâu hai tộc dài, đấu chiến lực có thể nói cửu châu chi quyết định, nhân tộc tu đạo bằng pháp cộng thêm yêu tộc khí huyết chiến thân. Bùng nổ toàn bộ chiến lược bành phi quá mức tới đã bắt đầu cùng Bạch Mi bọn họ như vậy trúc cơ viên. Mãn ngang hàng, bành phi trong tay bá nhạc trường côn đung đưa chiến minh. Côn thủ nơi đột nhiên toát ra một viên tràn ngập cổ xưa dày phác long quy thủ. Để cho ngay ngắn bá nhạc côn khí tức cực nhanh chợt tăng. Phách hạ, tuần hải long hậu khẽ di một tiếng, phun ra một cái danh từ. Mắt sáng nhìn ra bành phi bá nhạc côn trên đỉnh cái viên này long quy thủ. Bất ngờ chính là tổ long sinh cửu chi huyết duệ trung phách hạ. Không hổ là tổ châu đại thánh tông hôn đồ. Bành phi này cái trường côn trung lại có bí hí huyết. Hai hàng lông mày khẽ nâng lên. Nhìn bành phi trong tay trên đỉnh có long quy thủ trường côn. Đồng thiên kiêu hút nước miếng nói. Bí hí. Long sinh cửu tử thứ sáu tử, lại được xưng là phách hạ bí hí. Vành tai dơ lên, Bạch Mi nghiêng người sang có chút kinh ngạc nhìn Đồng Thiên Kiêu. Ngươi cũng biết, Đồng Thiên Kiêu nhìn Bạch Mi nói, nghe nói qua mấy câu, quả nhiên, long tộc truyền thuyết nhưng là ở vạn giới chung là giống nhau. Giống như nơi này long tộc cùng ta kiếp trước trong thần thoại thần long bộ dáng. Cũng gần như giống nhau, kiếp trước trong truyền thuyết long sinh cửu tử ở cái thế giới này lại cũng giống như vậy. Bạch Mi nhất thời ý thức được long tộc truyền thuyết, rất có thể ở vạn giới đều có truyền bá, nhưng là Bạch Mi kiếp trước, cũng không phải là giống như hiện ở cái thế giới này là màu sắc sặc sỡ thế giới tu sĩ, mà là một cái chủ nghĩa duy vật, khoa học trên hết hiện đại hóa xã hội, chẳng lẽ... Trong thế giới kia truyền thuyết thần thoại cũng không chỉ là truyền thuyết. Những truyền thuyết kia cũng đã từng chân thực phát sinh qua. Chỉ bất quá dần dần bị dòng sông lịch sử chôn mà thôi. Bất quá bây giờ ý thức được một điểm này. Đối với Bạch Mi mà nói cũng không có chỗ ích gì. Chỉ là đối với trong lòng từ trước một chút nghi ngờ. Có giải thích, chàng thượng, kích thích bá nhạc côn trung bí hí huyết. Bá nhạc côn uy năng chợt tăng, cấp tốc nhảy lên tới nhân giai pháp bảo chóp đỉnh, một côn càn quét, vô số âm thú bị bành phi nặng nề đánh bay. Trong chớp mắt công phu, bành phi sẽ đến trước mặt Mộng Tích An, không có chút nào thương hương tiếc ngọc nương tay. Bành phi giơ lên bá nhạc côn dựa theo Mộng Tích An thiên linh cái hung hăng nện xuống. Bằng phẳng sàn diễn võ bữa trước lúc xuất hiện một khối mười mấy mét sâu hố to. Trên mặt hơn sợ nhỏ tiêu Mộng Tích An quỷ dị xuất hiện ở một cái cự mãng âm thú trên lưng. Tay nhỏ không dừng được vỗ ngực. Tiểu xúc sinh, người thật đúng là hạ tử thủ a. Người mắng ai xúc sinh? Sắc mặt run lên, bành phi bên ngoài thân một tầng màu đen khí lãng ầm ầm nổ lên. Huyết Thiên Cương. Nộ cười một tiếng, màu vàng sậm quang diễm đột nhiên đang lúc ở bành phi chung quanh thân thể bộc phát ra. Trong miệng dài nhọn răng nanh đột phá môi hiện ra, hai tròng mắt đáy mắt không nén được điên cuồng hóa thành vô số tia máu phủ kín bành phi cặp mắt. Chín đạo khí lãng đồng loạt nổ tung, huyết thiên cương dưới trạng thái bành phi lại cùng Bạch Mi như thế. Trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ có thể đạt tới tốc độ cực hạn. 9 lần tốc độ âm thanh. Nhanh ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Bành phi như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Mộng Tích An sau lưng. Bàn đọc sách lớn nhỏ lòng bàn chân nhắm ngay Mộng Tích An sau lưng một cước liền dẫm xuống đi. Thân thể đột nhiên cong thành một cái hình cung. Ở liên tiếp xương cốt vỡ nát ken két trong tiếng, Mộng Tích An giống như là một quả rơi nòng đạn đại bác đập ầm ầm hướng mặt đất. Trước Mộng Tích An rơi xuống đất trước, bành phi lại đồng thời lao xuống chạy tới Mộng Tích An tung tích quỹ tích. Trùng thiên một cước lần nữa đem Mộng Tích An thật cao đạp bay. Như thế tàn bạo, chút nào không có, chút nào thương hại đối đãi một người đàn bà. Bành phi cử động, để cho dưới trận Chi Long cùng Kỷ Xương đồng loạt đối với hắn giơ lên một ngón tay cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.